Tỉnh hội Cà Mau, ban chức sự Hạ Trường, Trường Hạ, Quan Âm Cổ Tự, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong khóa tu Phật thất. Phải khóa tu Phật thất không? Khóa tu Phật thất mình tu lần thứ mấy rồi? Năm tám hả? Hả? Năm tám. Đúng rồi. Như vậy là mình tu nhiều lần lắm rồi. Một lần tu á thì ông ta lên được mức, một lần tu lên được mức, về nhà cái mình lùi hai mức, cái mình vô tu mình lên mức, về nhà lùi hai ba mức. Đời sống con người mình á thấy vậy chứ nó không có bao lâu đâu. Mới tóc xanh thì nay đã bạc đầu rồi, nên không có bao lâu. Trong cuộc sống này, hồi mình mới sinh ra đó, mình chưa có gì hết. Và khi chúng ta lớn lên thì chúng ta có rất là nhiều, nhưng mà khi già đi á thì nó sẽ lấy lại hết. Mình cứ nghĩ vậy đi, nên đừng có nắm gì trong tay, chứ ai nắm tay người đó khổ á. Nhưng mà nắm trong tay khổ ít, nắm trong tâm khổ nhiều. Tức là nó có hai cái khổ mà chấp trước á, tức là khổ nắm trong tay và khổ nắm ở trong tâm. Nắm trong tay như của cải, vàng bạc, nhà cửa, châu báu, vật chất xung quanh mình, xe cộ ruộng đất rồi đó, gọi là nắm trong tay. Nắm trong tay cái gì chúng ta lo cái đó, nắm trong tâm cái gì mệt cái đó. Có nghĩa là nếu ai ý thức được điều này nè, bắt đầu người ta buông ra, buông trong tay và buông trong tâm. Nên á, có nhiều người người ta buông được trong tay, người ta không buông được trong tâm. Có nhiều người á, họ nói là họ buông trong tâm rồi nên họ nắm trong tay, nhưng cũng không phải nữa. Nắm trong tay á, thì tùy duyên thôi, đừng có cố ý nắm trong tay. Nếu người ta cố ý nắm trong tay, tức là trong tâm người ta bị á, là kẹt ở trong tâm đó. Nên á, trong cuộc sống này, nhất là cái người tu theo tịnh độ á, họ muốn về Tây Phương tịnh độ á, thì theo Hòa Thượng Tịnh Không á, thì nói là buông xuống vạn duyên. Theo các tổ sư của tịnh độ á, thì là chúng ta buông bỏ tất cả. Theo tinh thần niệm Phật Ba La Mật á, thì niệm Phật đi đến gọi là Tam Ma Địa á, có nghĩa là niệm Phật đi đến chánh định. Chánh định tức là trong tâm mình á, chánh định. Chánh định có nghĩa là chúng ta định tâm để mà hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì gọi là chánh định. Còn nếu chúng ta định tâm để cầu thần thông, định tâm á để cầu một cái gì đó cho riêng cá nhân của mình á, thì đó không thể gọi đó được gọi là chánh định. Nên cái người mà hành giả tu theo tịnh độ á là có bỏ hai cái nắm, tức là bỏ nắm trong tay và bỏ nắm trong tâm. Còn ở phương pháp bỏ trong tay thế nào và phương pháp bỏ ở trong tâm như thế nào, chứ không phải em nói bỏ đâu. Nào bỏ phải có phương pháp để bỏ, chứ không phải tự nhiên nói là bỏ trong tay cái bỏ trong tay, nói bỏ trong tâm, bỏ trong tâm, bỏ không được. Có nhiều người nói bỏ dữ lắm đó nhưng mà cuối cùng bỏ không được. Nói chung là bây giờ bỏ ông chồng bỏ không được. Có cô Phật tử là thầy con thôi chồng con thôi 19 lần thôi chưa được á thầy. Thế không bỏ đâu có được đâu. Tại là mình bỏ mà như keo dán chuột vậy đó. Dán dính vô luôn à. Như keo 502 nha, dán cái dính vô gỡ không ra luôn á. Thấy không? Tại vì mình dán càng sâu càng chặt á thì là chúng ta tháo ra càng khó càng khăn. Còn người ta mày dán á, càng lỏng càng lẻo thì tháo ra càng dễ, phải không? Nên đó, cái gì mà dán càng chặt thì khó tháo, còn khó ra lắm. Còn mình dòm dán nhiều đời nhiều kiếp nha, một đời cộng dây thêm đời cộng dây, chục đời chục cộng, trăm đời trăm cộng, thấy không? Nó chặt luôn, cắt đứt cộng này nó còn cộng khác. À, mà mình cắt bằng dao bén, dao trí tuệ, nếu mình cắt bằng dao bén thì nó nhanh đứt, còn này mình cắt bằng dao cùng nó chứ cắt hoài cắt không đứt. Mà dây thì nhiều lớp, cắt hoài cắt đứt trở thành dây dưa, đó, gọi là thành dây dưa. Nên đó, khi mà chúng ta phát tâm tu về cảnh tịnh độ, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà đó, thì trong tâm mình là phải bỏ các pháp của thế gian, trong tay mình là phải bỏ tất cả các cái hình tướng vật chất của thế gian. Không phải là phải bỏ, nhưng mà mình ý thức bỏ, có nghĩa là không phải ta bắt buộc mình bỏ. Phải bỏ nghĩa là Đức Phật bắt buộc mình bỏ, còn đằng này chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta bỏ, nghĩa là chúng ta suy xét, quán xét, suy xét, thiền quán, để trong tâm mình nó không còn dính mắc nữa, thì đang ta gọi là bỏ đó. Thì do đó chúng ta phải nỗ lực tu tập, không phải là tu niệm Phật không đâu, mà mình dùng các cái phép quán nữa. Ví dụ như mình kẹt cái dây cộng dây nào, mình quán mình cắt cộng dây đó, kẹt cộng dây nào, mình quán mình cắt cộng dây đó, thì người đó sẽ được thành tựu. Có nhiều người ta tu niệm Phật cái gì đó, người ta rất là thảnh thơi, người ta ra đi, quý thầy đi hộ niệm hoài nè, thấy người ta tu á, ta cầm cái sâu chuỗi nè, thở rất là yếu ớt, nhưng mà ta lần mình niệm Phật hồi người ta buông sâu chuỗi, ta đi cái rét vậy đó, không sợ hãi, nhẹ nhàng thanh thản. Là tại sao? Tại vì ta không có quyến luyến gì hết trơn á. Còn cái người quyến luyến đi không có được, quyến luyến cái đầu á là ta nhớ già, nhớ cửa, nhớ chồng, nhớ vợ, nhớ con, quyến luyến ta không có nở, trong tâm ta không có nở bỏ đi. Do đó mà cái tâm mình sanh ra một cái niệm gọi là vọng niệm của thế gian á, niệm trần thì trở lại trần thì lại nợ nần đeo mang, đời là khổ, thế gian là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới vĩnh tồn. Như vậy thì cái người tu tập muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là mình muốn đạt đạo quả Bồ Đề thì người đó phải bỏ hai nơi. Bỏ cái nắm, nắm chặt hình ngàn đời ngàn kiếp này, mình bỏ ở trong tay, và bỏ luôn cả ở trong tâm. Mà như vậy thì cái đó người ta gọi là buông bỏ của vật chất thế gian, và buông bỏ các cái khái niệm ở trong tâm của mình, thì người đó mới thật sự buông bỏ. Còn nếu mà ông ta nói không á thì ông ta bỏ không được đâu, mà mình phải có cái phương pháp thực hành. Phương pháp thực hành tới khi nào đó trong tay mình không còn cái gì và trong tâm mình không còn cái gì thì người đó chắc chắn được giảng sanh, người đó chắc chắn là được đắc đạo. Bây giờ ví dụ như cái vị tỳ kheo ngày xưa đi, quý vị thấy không, Thái tử Siddhartha ngày bỏ đó, ngày ra đi để tầm cầu chân lý, ngày bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ tài sản vật chất, tất cả cái đó là bỏ trong tay đó. Cái đó đáng lẽ trong tay mình phải nắm, trong tay mình nắm những cái hình tướng, trong tay mình nắm những cái hình tượng. Vì cái gì mà thuộc về hình tướng, thuộc về hình tượng thì cái trong tay mình nắm. Còn cái gì mà nó thuộc về không hình tướng, không hình tượng, mà nó mang tính chất yêu thích mến ưa, cái đó là những cái phiền não ở trong tâm, để trong tâm mình nắm. Như vậy trong tâm mình nắm không phải nắm cái hình tướng, mà trong cái gì thuộc hình tướng thì tay mình nắm, nhưng mà cái gì thuộc về phiền não thì tâm mình nắm. Ví dụ như vui buồn hờn giận ghét ghen đó, mình giữ ở trong lòng của mình không có bỏ được. Ví dụ như trong tay mình nắm cái bông này mà trong thân mình thích nó, trong tâm mình thích nó, trong tay mình nắm, trong thân mình thích, như vậy thì vừa nắm trong tay mà vừa nắm trong tâm luôn. Nếu người nào buông cả hai, buông cả hai cái pháp nắm, tức pháp nắm trong tay và pháp nắm trong tâm, mà như vậy thì người đó sẽ thành tựu đạo quả ở tại thế gian này. Ít nhất là họ cũng thảnh thơi, tuy chưa thành tựu đạo quả nhưng họ thảnh thơi, tại vì họ không có cái dây luyến ái. Đức Phật dạy ở trong phần tập đế, trong tứ diệu đế á, thì cái dây luyến ái này chính là cái mà dẫn chúng sanh đi triền phược trong sanh tử luân hồi. Ở đây cái gốc của vấn đề nè, rất là đơn giản, không phải là khó khăn gì đâu, nhưng mà bỏ nó mới là cái khó. Cái hiểu nó rất là đơn giản, nhưng cái thật sự bỏ nó mới là cái khó. Hồi nãy chúng ta nói nó thắt chặt nhiều đời, trở thành cái tập quán nghiệp á. Nó bao nhiều cái cọng dây, bây giờ mình cắt, vì dùng cái gì để cắt. Ví dụ như là dây chì thì dùng kìm cắt, Nhưng mà lồi tối á thì phải là dùng cái búa tạ để cắt à nha. Chứ bình thường sao cắt nổi, mà mình nhiều cọng dây lồi tối chứ không phải là một cọng. Còn mà cái giọng dây chì đó đó là mình cột cũng cả lớp dây chì. Giờ mình tháo ra như vậy á thì mình tháo là phải tháo bằng cái cách nào? Do đó vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về phần này, lấy một phần trong kinh điển và một phần kinh nghiệm tu tập của người tu tịnh độ mà được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó. Chúng ta sẽ trao đổi gì thế này, với đề tài được mang tên tháo nắm trong tay và nắm trong tâm. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy là các vị tỳ kheo ngày xưa tháo nắm trong tay nè. Những cái gì mà thuộc vật chất là nằm trong cái tay của mình. Tại khi mình nắm được nó thì cái đó ở trong tay. Mình khái niệm nha, giờ khái niệm những cái gì thuộc về trong tay của mình. Cái gì mà tay mình nắm được thì cái đó thuộc về trong tay mình. Ông chồng mình nắm được không? Nắm tay ông cái dính nè. Con mình nắm được, nắm dính nè. Vàng nắm được không? Nắm cái dính nè. Ruộng đất nắm được không? Tay mình nắm được mà, nắm được cục đất. Nắm dính nè. Xe nắm dính không? Dính nè. Nhà nắm dính không? Dính. Cái đó là nắm trong tay đấy. Mình hình dung cái gì nắm trong tay chưa? Chứ không phải nắm trong tay là chỉ có lòng bàn tay của mình. Nắm trong tay mình là tay mình sờ nó được, nắm nó được thì cái đó gọi là nắm trong tay. Vậy thì tài sản vật chất, con người thương yêu của mình chúng ta nắm được ở trong tay của mình. Như vậy thì cái nắm đó gọi là nắm ở trong tay đó. Tại sao á là chúng ta phải bỏ cái nắm ở trong tay? Chúng ta phải buông cái nắm trong tay, chúng ta phải tháo cái nắm trong tay. Tại vì khi nắm càng nhiều á thì cái tay mình nó càng nặng, tay mình nó càng chặt. Nắm càng nhiều á thì mình càng lo lắng về nó, mà càng lo lắng về nó thì mình bận tâm bận lòng với nó. Nên càng nhiều quá thì càng lo. Mà không phải mình nắm kiếp này đâu, kiếp nào mình cũng nắm hết á. Hồi nhỏ tới lớn á, mình sanh ra là không có gì hết, mới sanh ra. Nhưng mà khi lớn lên chúng ta lại nắm càng nhiều càng nhiều, càng nắm càng nhiều. Nên á, kinh nghiệm của các cái vị đi trước, nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài có trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp hành đạo với thế gian này. Do đó Ngài đầy đủ kinh nghiệm, Ngài biết rằng nắm ở trong tay càng nhiều thì càng dễ chết. Nên Ngài viết cái bài kinh ở trong kinh Trung Bộ, có bài kinh con khỉ đó. Nghĩa là người ta bắt con khỉ bằng cái ống tre. Ngày xưa có làng nữa, có mà khỉ nhiều lắm á, như người thợ sân á, ta không bắn bằng cung tên mà người ta chỉ bắt con khỉ bằng hột đậu. Hột đậu để cho cái ống tre, con khỉ á thì khoái ăn đậu, nó lấy cái tay nó chúm, nó bỏ vô cái ống tre đây nè, đầu nó lấy hột đậu lên cái tay, nắm lại thì tay bự lên dướng ống tre, rút không ra. Rút không ra thì người ta lại người ta bắt nó thôi. Không, có nghĩa là nó ham ăn hột đậu đó, giờ nó nắm chặt cái hột đậu luôn, không buông hột đậu, và cái tay dính trong ống tre. Bây giờ á mình cũng vậy, Đức Phật dụ mình như là những con khỉ vậy đó. Nắm những cái gì nắm ở trong thế gian nó chặt luôn à, dính luôn chỗ đó, nắm cái gì dính cái đó, nắm gì dính đó. Bây giờ chúng ta phải tháo ra, phải tháo ra cho bằng được, mình nắm gì mình dính cái đó. Như vậy mình dính thì mình không chạy đi được, mà không chạy đi được thì bị vô thường nó bắt, hiểu không? Con quỷ vô thường nó bắt mình, chừng nào mà mình chạy đi được thì con quỷ vô thường nó mới bắt. Mà bây giờ tay nào mình cũng nắm hết á, một tay nắm vàng, tay nắm bạc, tay nắm nhà, tay nắm cửa. Nên pháp của nhà Phật dạy chúng ta cách tháo. Dạy chúng ta cách tháo là bằng cách chúng ta sống đơn giản. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là chúng ta biết chia sẻ. Cái thứ ba nữa là mình bằng lòng với cái gì mình đang có là hạnh chi túc. Biết chia sẻ là sao? Biết chia sẻ có nghĩa là chúng ta cho người ta tặng cho nó bớt á. Cho tặng người ta bớt, nếu có nhiều quá là cho tặng người ta bớt. Như vậy thì cho tặng người ta bớt chính là cúng dường, chính là bố thí đó. Cái pháp cúng dường bố thí này á thì không phải ai làm cũng được đâu. Nhằm khi người ta làm bữa nay ngày mai người ta không làm nữa, ta tiếc. Làm phải làm hoài, làm từ từ, làm hoài. Và những cái gì mới đó, mình đừng có mua sắm tạo sắm nó nhiều quá. Nên chư tổ dạy là đồ vật chất xin đừng tạo sắm, cõi đất bùn lem lắm mà chi, giàu sang càng nặng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Nên mình sống đơn giản. Sống đơn giản tức là mình đừng tạo sắm gì nhiều thêm, sống đơn giản. Cái thứ nhất là người ta là phải biết chia sẻ. Cái thứ hai nữa là người ta sống đơn giản. Và cái thứ ba là người ta bằng lòng những cái gì mình đang có. Những cái gì chúng ta đang có chúng ta bằng lòng nó đi. Chứ đừng có bao giờ chúng ta lại không bằng lòng với cái đang có. Bây giờ ví dụ nè, mình có gì đó không bằng lòng, không bằng lòng nó đang có đâu, mình không bao giờ bằng lòng với số phận đâu. Nghĩa là thấy vậy đó, nhưng mình muốn làm cái khác, có được nhiều hơn, nhiều thêm, vì người ta không thực hiện được hạnh tri túc. Hạnh tri túc nghĩa là hạnh biết đủ đó, biết đủ nghĩa là bằng lòng cái đang có. Tại sao chúng ta lại bằng lòng với cái đang có? Bằng lòng với cái đang có không nghĩa là chúng ta không phấn đấu để mà làm. Phấn đấu làm đây là làm cho người ta chứ không phải làm cho mình. Còn bằng lòng với đang có là bằng lòng cho mình. Hai này ý khác nhau nha. Có một cái doanh nhân á, thì đó tôi nói chuyện với doanh nhân ngoài Quảng Ninh á, thì gì đó nói là Phật giáo yếm thế, Phật giáo dạy người ta cách bằng lòng với số phận thì xã hội không bao giờ phát triển được. Nghĩa là dễ dễ à, người ta đâu có cần kiếm thêm nữa đâu. Là anh nói sai. Hỏi sai chỗ nào? Sai cái chỗ á là Phật giáo bằng lòng những cái gì cá thể của mình đang sử dụng, đang có. Nhưng mà Phật giáo với cái hạnh nguyện của Bồ Tát đó đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, hạnh phúc thiếu cái gì thì Bồ Tát cho cái đó. Mà Bồ Tát cho đó, nếu không có Bồ Tát kiếm cái đó Bồ Tát cho. Kiếm đó tức là kinh doanh đó. Mà không phải cho mình, cho người ta. Nghĩa là tâm của mình á là ban đầu là tâm cho mình, tức là tâm ích kỷ. Tâm cho người ta là tâm vị tha. Nên nhầm khi á là ở trong phẩm 25 Quan Thâm Bồ Tát, khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni. Hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tắc, hiện U Bà Tắc. Khi cần hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. Vậy khi cần hiện một cái doanh nghiệp rất là giàu sang để làm chi? Để có đủ tài sản vật chất để cho những người khốn cùng, cho người nghèo, dùng cấp cô độc chẳng hạn. Thì cái đó không phải là cá nhân của ổng, mà ông này ổng tìm để làm chi? Để cứu khổ người ta. Thì những cái này nó không thuộc mang về tính chất cá nhân. Nó không mang gì tính chất là bằng lòng với cái gì mình đang có. Hai cái ý này nó khác nhau nha. Nên á, cái người mà tu tập không phải là không làm ăn đâu, mà người ta vẫn làm ăn, mà làm ăn chánh mạng chánh nghiệp. Và làm ăn người ta không có tham, ta làm ăn để mà giúp đỡ mọi người, chứ không phải làm ăn để cung phụng cho cá thể mình. Hai này khác nhau. Người ta không tu á thì người ta làm ăn cung phụng cho cá thể, sanh ra tánh tham. Còn mà làm ăn mà để mình lấy của cải vật chất để giúp đỡ người nghèo khó, những người xung quanh với xã hội này, thì cái đó không phải là tham. Nha, có gì phân biệt này nha. Do đó không phải là người tu không làm ăn đâu. Có nhiều vị Bồ Tát ta làm rất là giàu sang, làm rất là công ty này công ty nọ, nhưng ta làm cho người khác không à. Ta làm ta nghĩ tới nhân viên, ta làm ta nghĩ tới dân chúng, ta làm ta nghĩ tới quốc gia. Do đó ta làm rất là đàng hoàng, chánh mạng chánh nghiệp. Chánh mạng có nghĩa là làm một công việc đó nuôi mạng mình, mà không phải bằng tánh mạng của các loài khác, gọi là chánh mạng. Chánh nghiệp là mình tạo một cái dòng nghiệp mà không làm cho người khác đau khổ. Thì cái đó gọi là chánh nghiệp. Tức là mình làm thì mình tạo nghiệp vậy, nhưng mà nghiệp không phải nghiệp khổ cho người khác. Thì đó gọi là chánh nghiệp. Bây giờ ví dụ nha, trong Bát Chánh Đạo có hai cái đó. Khi chúng ta tác vào trong thế gian, chánh mạng là mình nuôi mạng mình không bằng sinh mạng của các loài khác. Hồi nhỏ tới lớn á, mình nuôi mạng mình bằng sinh mạng các loài khác không à. Con gì mình cũng ăn vậy nha. Đâu có gì nghĩ coi, cái món nào mình thèm là toàn là thịt của các con khác không đó. Ví dụ như gà rút xương, gà ác hầm thuốc bắc, cá lóc nướng chui, gà xé phai, dân dân vịt tiềm. Nói chung là mình thèm những cái thứ mà bằng sinh mạng của người khác, có loài khác không à, mà sinh mạng các loài khác để nuôi cái mạng của mình. Như vậy thì cái đó không gọi là chánh mạng. Chánh mạng là nuôi cái mạng của mình mà không phải bằng sự đau khổ trên sinh mạng của các loài khác. Do đó người ta mới phát tâm ăn chay. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chang máu hồng. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nên có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình đó. Máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nên mình mới đi tu rồi mình hứa này, lên bàn Phật nè: con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Bắt đầu tập ăn chay. Trời, có nhiều người thầy ăn chay mất máu chóng mặt quá thầy ơi, ăn chay mất máu chóng mặt quá thầy ơi. Những người á mất máu á trong bệnh viện cũng thấy có nhiều người ăn mặn lắm á, ăn mặn mất máu như thường à. Không phải ăn chay mất máu, mà tại vì chúng ta ăn chay không có đúng cách, có nghĩa là không chay, không có hiểu về chất dinh dưỡng. Ăn chay phải hiểu dinh dưỡng chút là được à. Thật ra trong thế giới tự nhiên á thì các cái vật chất nó chứa các chất dinh dưỡng, mà tùy vào cái thân của các loài mà nó có thể tiêu hóa được các dinh dưỡng đó để phục vụ cho cái đời sống của tự thân xương thịt. Ví dụ như con trâu, con bò, con ngựa, con dê thì chất dinh dưỡng nó bằng cỏ thôi được này. Nhưng con người chúng ta đó, cái bao tử mình không thể tiêu hóa cỏ được. Nếu mà bao tử con người mình tiêu hóa cỏ được mà ăn cỏ rồi khỏi ăn con gì khác nữa, nhưng mà tiêu hóa cỏ ăn không được. Nhưng mà con trâu, con bò đó tiêu hóa cỏ được, như vậy chứng tỏ trong cái cỏ nó có chứa các chất dinh dưỡng trong đó để nuôi xương thịt của con trâu, con bò. Nhưng đối với con người chúng ta, cái bao tử mình nó không có xịn. Bao tử mình là gọi là bao tử dởm. Do đó mình ăn cái gì phải đun nóng đồ lên. Chứ con sư tử, con cọp nó ăn sống luôn à. Con chó nguyên xương nó gặm nhai rớp rớp rớp nuốt bụng luôn không sao. Không có lủng bao tử, mà mình nuốt một khúc xương cái nó lủng cái bao tử, nó chọt ra tới lỗ rúng à. Phải không? Do đó mình ăn cái gì phải mềm nha. Rồi á, là có lò là hầm áp sức nha, hầm lên nha, xương heo đem về mà hầm lên cái ha, lò áp sức lên á thì nó mới mềm cái xương ra được, nhai mới được. Thôi bây giờ mình ở trong chùa mà nói xương heo hoài, hồi cái tưởng tượng tùm lum mà. Nên đó chúng ta thấy là cái mình ăn ăn chay á là phải biết cái chất dinh dưỡng. Thứ nhất á là protein, tức là chất đạm. Thứ hai á là chất béo. Thứ ba á là chất đường. Thứ tư á là chất xơ. Thứ năm á là các nguyên tố vi lượng. Thứ sáu á là các chất khoáng chất cần thiết. Ví dụ như sinh tố A, sinh tố B, sinh tố D, sinh tố E, vân vân. Còn các chất khoáng cần thiết như là sắt, đồng, kẽm đồ trong máu mình phải có các chất đó. Ví dụ như người phụ nữ mang thai cần phải có chất sắt. Ví dụ như người ta nói ăn rau muống có chất sắt ở trong đó, vân vân. Chứ không phải muốn có sắt cái ra ngoài mài cái sắt uống đi. Chất sắt này là chất sắt tự nhiên, chứ không phải là chất sắt hóa học. Hai cái nó khác nhau. Sắt tự nhiên là nó chứa trong các cái thực phẩm, thực vật. Các cái thực phẩm mình ăn được đó gọi sắt tự nhiên. Rồi á là canxi tự nhiên, chứ không thôi mình ra canxi á, mình ra ở ngoài cái CaCO3, CaO đồ đó, ba cái thạch cao đó chứa canxi trọng dữ lắm đó, đâm ra uống đi cho nó có canxi. Không phải canxi, canxi tự nhiên. Protein chứa trong đậu nành rồi đó, chứa trong thịt cá thì mình không ăn thịt cá, thì mình ăn các cái như là đậu nành rồi chứa protein, tức là đạm đó. Rồi lipid á thì thường thường nó chứa trong mỡ động vật. Bây giờ mình không ăn mỡ động vật á, là mình ăn dầu thực vật như dầu phụng, dầu mè nè, rồi là dầu ô liu, dầu cám, vân vân, cũng chứa các cái chất ở trong đó. Rồi bây giờ là người ta ăn đường, đường thôi, chứa nhiều. Trong cơm đường chứa dữ lắm, trong cơm mình ăn đường chứa nhiều lắm, trong khoai củ, trong cơm, rồi là trong chất ngọt, đường chứa giống như mà ăn nhiều quá cái chừng tiểu đường à. Tiểu đường á, ai có tiểu đường á, chiều chiều á mình mà lấy cái 6 lá vú sữa buổi chiều tối á, 6 lá sữa tươi từ trên đọt bỏ xuống gan, cái sắt nhỏ trụn nước sôi bỏ vô cái ly á, đổ đầy cái ly nước sôi chao nè, đi cốc á, đậy lại đó đi, sáng hôm sau chưa ăn gì hết uống vô một ly đó, ngày uống lần thôi, vài tháng sau sẽ cân bằng được cái đường trong máu. Lá vú sữa, còn mà muốn uống cho nhanh hết đó, làm lấy cái rễ, lấy cái rễ vú sữa nè, cái lá cốc nè, lá tràm nè, mỗi thứ một nắm, và cái trái dưới gai, cái trái nghe không phải cây nha, trái dưới gai á là 3 nắm, rồi cái ngải đen á, cục ba lớn nè, đó mình đổ nước vô chặt khô, cái đó khô hết á, đổ nước vô ngập sắc lại chén uống sáng, nước nhì sắc chén uống chiều. Là đường cân bằng thời gian sau, đường ở trong máu mình cân bằng lại. Như vậy thì đường nó có trong cơm, rồi đường nó có trong cái chất đường. Còn các cái nguyên tố vi lượng thì là nó chứa trong các cái trái cây và rau. Do đó mình ăn trái cây mà trái cây nhiều màu nha. Ví dụ như cái trái cây á màu vàng á, trái cây á màu vàng, màu đỏ đó là chứa vitamin C. Còn trái cây màu xanh chứa gì, màu trắng chứa gì, vân vân. Trong màu sắc của trái cây nó sẽ nói lên các cái vitamin chứa trong đó. Nên mình ăn trái cây rau củ phải nhiều màu, chứ đừng ăn rắc có màu. Thấy dưới quê toàn là rau muống không à. ăn rau muống chấm nước tương, tương chấm chao chao, ăn rau muống ăn 2-3 năm sau mất chất dinh dưỡng, mất chất dinh dưỡng bệnh tùm lum chứ ha. Tại vì khi cái chất dinh dưỡng mình không có đó, cơ thể mình nó thiếu chất đó, nó sẽ sinh ra các cái chất hóa học tương tự để bù đắp, nên nó rối loạn hết trơn à. Các nội tiết tố nên ăn để ý chút là được. Còn hơn cái trong thịt trong cá nó chứa nhiều chất ở trong đó, nên chúng ta ăn vào nó đủ hơn. Nhưng mà mình ăn chay mình biết ăn gì nó cũng đủ y chang như thường thôi. Ăn chay mang tính tâm linh chứ không phải ăn chay là mang tính vật chất. Người ta nói là ăn chay ít bệnh ít hoạn, không phải đâu. Ăn chay ít bệnh ít hoạn thì là ăn chay những cái nó không có cái chất thuốc độc ở trong thì nó ít bệnh. Ví dụ như rau muống xịt mà thuốc sâu rầy vô bữa trước qua sau, cắt đi bán, trái cây bơm, ví dụ như là dưa hấu, rồi lấy 3 thuốc đỏ bơm vô chỗ đỏ ruột, ăn cái đó vô là nó lủng ruột luôn, chứ chứ đừng có nói là ăn mà tốt mà. Vân vân, nói chung là chay mặn gì cũng chứa chất độc cũng tiêu chứ á. Chứ bây giờ hồi xưa thôi, hồi xưa nó ăn chay tốt chứ giờ cũng chưa chắc đâu. Nhưng mà mình biết cái nguồn gốc của các cái thức ăn đó nó từ đâu, mình mới mua gọi là rau sạch đó, mình mua vậy thì chắc ăn được. Chứ giờ sản xuất ngành nghề gì cũng để thuốc nó trồng chân á, do đó mình phải biết tốt nhất là mình trồng rau á, ở nhà chúng ta trồng rau đi, có một mảnh vườn gì đó ha, giàu giàu khá khá như cô Triều Hưng á, đào mua một mảnh vườn nhỏ nhỏ thôi, cỡ chừng là 50 hecta gì đó, trồng rau ăn cho mệt luôn, ăn cho làng xóm nó ăn luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là không phải là ăn chay ăn mặn là thiếu chất, mà mình ăn như cái cách nào đó mà thôi. Nên ở trong cuộc sống, đời sống tu hành, những cái gì mà nắm được cái trong tay của mình thì mình buông, mình tháo, mình bỏ nó ra đi, tức là tháo trong tay ra. Tại sao là tháo trong tay? Tại vì mình không giữ được nó hoài đâu, mà tới một ngày nào đó chúng ta cũng phải buông nó ra. Mà mình không muốn buông, mà nó phải buông, có nghĩa là bắt buộc bị buông lúc chết á. Có muốn buông nhà đâu mà cuối cùng con nó cũng đứng tên à, muốn buông chiếc xe đâu mà cuối cùng người khác đứng tên à, muốn buông ông chồng đâu mà cũng trở thành chồng của người khác à, muốn buông bà vợ đâu cuối cùng mà ông chồng chết bà vợ cũng bà vợ của người khác à. Em là vợ của người ta đã hát đó. Quá trời đó, không thấy hả? Bởi vì đi đám ở trên thành phố, đi cái đám mà mình về cũng tức cười hoài. Ông đó, vợ ông chết cũng trẻ lắm, ông khoảng 40 mấy tuổi, bà vợ cũng 30 mấy tuổi. Cái vợ ông chết nè, chùa phân công đi đám ma, tụng kinh đám ma đó. Ôi ơi, ông khóc. Ông khóc mà ông kể là mình giỡn ốc luôn nha. Ông la trời ơi, mình ơi sao mình chết tức, chết tối, chết trong tim chối, chết không kịp chối vậy ha. Ông khóc quá trời khóc luôn, la trời ơi. Ở trên thế gian này có một ông chồng chung thủy nha, là chỉ còn ông này thôi, còn nhiêu ông phản bội trơn rồi. Nái mộ ông lắm. Đi tụng kinh thấy ông ái mộ quá, trời ông khóc đập vô đầu hàng bung bung cái điều u đầu ông luôn á. Là trời, trên thế gian này có ông chồng thương vợ quá trời thương vợ dễ sợ luôn. Ông nói là vợ con mày chết rồi, kể như là cuộc đời này không còn gì nữa thầy ơi rồi ha. Trời, mình cũng thương, cũng đồng cảm, cũng đồng cảnh ngộ, cũng đồng cảm đàn ông, cũng đồng cảm. Dân dân thấy ông cũng ái mộ, phải chi đi tu thì mình không nói, còn ở thế gian thì ít có ai chung thủy vậy đó. Qua bữa sau cúng từng, cũng từng thấy nhà ổng có cô chạy lăn xăng dọn đồ dọn ra, chứ ổng ở một mình à. Cái hỏi ai vậy, ổng là vợ mới cưới. Ủa, mới con từng à, chết bữa trước chôn rồi, lần từng cũng từng á, là chết nó 7 ngày cũng từng á, ổng có vợ khác ở nhà đây. Cái hỏi sao mày và bữa trước anh khóc rồi anh kể dữ gì, rồi anh nói là vợ anh chết như cuộc đời anh tiêu rồi, dần dần sao bữa nay mà anh có vợ khác nhanh dữ vậy. Ông là thầy, thầy con thương vợ con mới cưới vợ đó. Ủa sao kỹ ta. Ông là tại vì nguyện vọng của vợ con là nó rất thương con, nên nguyện vọng nó là muốn cho có người để chăm sóc cho con. Như vậy thì nếu mà con không có người chăm sóc là con không có ai giặt đồ, không ai chăm sóc, không ai làm cho con rất là khổ cực ở trong cuộc sống, nên vợ con không có muốn. Nên con thương vợ con nên con mới cưới vợ này, để cho vợ con nó vui, có người giúp đỡ con. Hỏi là bộ vợ của chú chăn chối lại vậy ha? Là không có. Là không có, sao chú biết? Là con là thấy cái tư cách đó con biết, con đoán con biết ý của vợ con. chứ người ta không quan tâm có di chúc mà người ta cũng chẳng có chăn chối gì lợi hết trơn á, mà ông đoán biết vậy đó, ông hay ở chỗ đó đó, ông chồng ông đoán biết, đoán biết là bà vợ á là muốn cho ông chồng là có người chăm sóc, nâng khăn xẻ túi, nâng khăn lên túi còn nhiêu tiền xẻ lấy hết đó, có như có người nâng khăn xẻ túi. Bà ông đoán ý của vợ ông hay dễ sợ không, từng một còn có vợ khác rồi, thấy không đó, thấy chưa? Bởi vậy mình cũng tỉnh một chút nha. Tỉnh là gì? Tỉnh là đừng mê nữa, nhằm khi mình đó chết lên chết xuống với người ta nhưng mà mới có một từng người ta sang ngang rồi, thấy chưa? Tỉnh chưa? Nếu tỉnh là thôi buông ra đi. Buông ở đâu? Buông trong tay mình ra nè. Tức là ta đi đâu đi làm gì làm, mình đừng có khổ đừng có sầu. Ta đi đâu đâu làm gì làm á, đừng có về coi điện thoại đồ, trời ơi còn gắn camera đồ, trời ơi sao thấy nhiều người khổ dễ sợ đó. Mua điện thoại về cho ông chồng, bắt đầu đi cài chương trình 7 triệu bạc đó, cài chương trình theo dõi tin nhắn và điện thoại đó. Ai điện tới ông chồng nghe lại đằng này mình bắt lên nghe được chứ, nó chia cái đó ra cái chương trình đó. Mày biết cái chương trình nghe chậm không, trên Sài Gòn giờ bán 7 triệu một cái, cài vô cái máy điện thoại cái là ai nhắn tin qua được hết bên mình đó. Bà vợ quản lý cái đó đó gình gình đó, lại cài vô máy ông chồng. Nên bà vợ nào mà tặng cho máy ông chồng điện thoại xịn đó nè, mình phải đặt cái dấu hỏi nha, coi chừng nghe. Tính đâu á là bà vợ cho ông chồng đồ ngon ha, ai nhà đâu á thám tử đó không biết đâu. Nhưng mà đừng có làm vậy, tội nghiệp con tim lắm. Rồi có cô kia kìa, cài cái máy điện thoại của ông chồng cho thấy được điện chồng, mới cài điện chồng chồng tối ông chồng điện thoại vô, em ơi em có khỏe không, em ăn cơm chưa, em tắm chưa, trời ơi nghe nhiêu đó xỉu, chở bệnh viện rồi, thấy chưa? Phải không nghe cái đó thì đâu có chở bệnh viện xém chết, phải không? Tốn 7 triệu còn phải chết, bỏ lại cái gia tài bỏ ông chồng cho người khác nữa thôi. Thật á, quan trọng trong lòng của người ta có thương mình hay không thôi. Chứ bây giờ giàu cho mình 10 cái điện thoại theo dõi, tôi ta không thương mình là không thương à. Không quan trọng gì hết trơn á. Cuộc đời này là duyên hợp hợp tan à, bèo mây tương hợp mà. Đến đừng như vậy, nên buông ra đi. Cuộc sống này không có gì là của mình chứ á. Có còn có mất. Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Thời gian để niệm Phật chứ đừng để thời gian theo dõi ông chồng làm gì. Ông nào chung thủy, ông chung thủy à, không chung thủy theo dõi 10 cái theo dõi ông cũng không chung thủy à. Thấy không? Chia cho nó mệt, để thời gian chia cho mệt, phải thời gian á ngồi niệm Phật, nghe vô chùa mà tụng kinh nó hay biết mấy. Phải không? Đó, ngồi đó thời gian mà ngồi mà quan sát cái camera đó. Ở bên Đồng Tháp nè. Có một cái cô là cổ gắn cái camera trong nhà đó. Nè, cổ á là giả bộ đi du lịch để theo dõi ông chồng, nghe nói ông chồng có bồ, hai chồng nhà, mấy đứa con đi học ở thành phố, mấy đứa con gả nước ngoài giống hai chồng nhà, bà vợ á là đi du lịch á là 4-5 ngày mới về, bà gìn mới gắn camera trên cái phòng khách bóng tùm lum ra chứ ổng không thấy, gắn núp nữa đâu cho ông hay đâu. Bắt đầu á tải lên cái điện thoại di động á, bắt đầu coi tối ngày đi chơi mình đâu có thoải mái đâu, đi chơi lâu lâu móc ra coi gìn của ông chồng không có dẫn ai về nhà không. Bữa trước không thấy dẫn ai, chừng qua bữa sau rồi ông dẫn về cô ở trong phòng khách đó, dẫn vô không sao đâu, còn hồi á ôm hung ta. Rồi bà vợ thấy ông chồng ôm hung cô đó một cái, một té xỉu cái bịch một cái xém chết luôn. Do đó thôi đừng coi đó nhầm khi á là không có lợi gì cho mình, chừng đứt mạch máu não có bữa là chết à, phải không? Thôi trên đời này á không có gì quý bằng tu hành đâu. Còn mình tính ông chồng mình quý, tính của tại tài sản vật chất mình quý, thực tế ra nó cũng quý thiệt đó, không có nó sống không có được. Không có của cải vật chất mà sống không có được, không có nhà cửa sống không có được. Nhưng cái đó chẳng qua là phương tiện trong cuộc sống thôi. Phương tiện là gì? Là nó giúp mình sống thôi, chứ nó không phải quyết định tất cả ở trong cuộc sống này. Và nó không phải là mãi mãi, mình cũng không phải là mãi mãi nữa, không chi nó. Một ngày nào đó mình cũng bỏ tất cả mình ra đi. Và nó cũng phải có hư. Ví dụ như cái xe 67 mua rồi, năm 67 tới dở banh tạnh chứ ngay, mua xe khác rồi. Thấy chưa? Mình còn vẫn sống đây nhưng nó đã hư trước rồi. Và cái xác nhà mình đã xây dựng rồi trước đây, giờ mình đập bỏ xây dựng lấy gì, cái nhà cũ nó cũng mất rồi. Vân vân. không có gì tồn tại mãi mãi hết á. Và cuối cùng chúng ta cũng bỏ nó, chúng ta ra đi thôi. Tất cả những cái gì trên thế gian này, ruộng vườn nhà cửa, vợ đẹp con sang, lâu đài thành quách, cuối cùng á, chúng ta cũng phải bỏ nó, chúng ta ra đi, là khi cái thân này trở về với cát bụi thôi. À, nắm nó làm gì? Buông đi. Nếu mà chúng ta buông, buông sao cho có phước, chứ đừng có buông trong phiền não. Buông trong phiền não là gì? Buông mà tiếc là buông trong phiền não lắm. Trời cho người ta về tiếc dễ sợ. Cho người ta về trời tiếc là phải biết gì nãy đừng cho. Dạ, chân chân có nhiều người cho rồi tiếc mà. Quái gì đâu. Tiếc hồi hụi luôn á. Cô kia có chiếc xe, không chạy chứ nghe kêu đi cúng vô chùa đi. Cúng chiếc xe vô chùa rồi. Ôi ở nhà cô buồn dễ sợ luôn, đứa con hỏi sao má buồn vậy. Trời, Cho xe. Cái xe đó gắn bó mấy chục năm rồi, cho xe rồi, nói vậy đó mà nó tiếc vậy đó, tiếc ơi, tiếc vậy đó. Như vậy là có phước rồi, ít mà tổn phước lại nhiều. Do đó mình cho người ta, mình phải hoan hỷ, mình cho người ta. Cái thứ nhất mình hết nợ nó rồi, cái thứ hai nữa mình tạo cái phước. Chứ bằng không mình chết ngang mà không có được phước nào chứ, mình không cho ai nó còn y đó mà ta lấy mà không có phước. Của cải để lên đóng vậy đó, mà ta xài mình không có phước. Nhưng mình phát tâm mình cho người ta thì mình có phước. Nhưng mà không cho người ta là để đó, tại người ta bắt buộc người ta lấy thôi. Đâu có gì đâu phước. Nhầm khi nó lấy nó còn giành nhau, nó chém đâm nhau đó nha. Để của cải vật chất lại nhiều quá nó đâm nhau á, giành nhau à. Nên mình biết vậy đó, nhất là lớn tuổi đó, mình chia hết cho con cái đi, còn nhiêu mình làm từ thiện. Còn nếu mà ai muốn thủ dưỡng già đó, phải viết di chúc. Sau khi má chết, 5 công đất ở ngoài sau bán làm từ thiện cho má nha. Đứa nào không làm tao về tao. Phải hâm mà nha, chứ không phải hông nó không chịu làm. Phải không? Đứa nào không làm tao về. Bắt đầu mình vẽ cái bàn tay ra đây nè, vẽ trên cái miếng giấy di chúc á. Nè, cho nó ớn. Phải không? À, như vậy á thì chúng ta thảnh thơi, ta thoải mái, ta buông ra những cái gì trong tay á, ta buông ra. Các vị thánh nhân vào thời xưa á, vào thời Đức Phật á, các vị đó là ly gia cắt ái, buông hết trong tay, không còn gì hết. Thế tử ta là người buông đầu tiên nhất, buông nhà, buông cửa, buông vợ, buông chồng, buông con, buông cái, tháo rỡ ra hết, chỉ còn lại cái áo cẩm bào thôi. Nhưng cuối cùng cũng đổi cho cái người mà săn bắn á, anh vợ săn. Như vậy thì ngài không còn gì trong tay của ngài cả. Ngài không còn gì trong tay thì ngài khỏi lo với cái vật chất ở trần gian này. Ngài chỉ còn lo với cái tâm phiền não của mình thôi. Còn bây giờ mình hai cái nỗi lo. Lo thứ nhất là lo những cái nắm ở trong tay của mình như của cải vật chất. Cái thứ hai mình lo cái tâm của mình còn sân si tâm phàm. Mình có hai cái nỗi lo. Nhưng người mà buông được cái này thì người ta vẫn còn cái một nỗi lo thôi. Do đó mình lớn tuổi rồi, buông đi. Chúng tôi để lại nó dành đó, nó đâm chém anh em đó đó. Buông đi. Để chi? Để cho mình được thảnh thơi, nhẹ nhàng. Nhưng mà càng lớn tuổi càng khó buông. Người nào lớn tuổi buông thành thánh chân à. Tại sao? Lớn tuổi khó buông lắm. Càng lớn càng giặt mắt, càng lớn càng tích cốt. Có ông Phật tử Sài Gòn á, ba ổng năm nay 86 tuổi rồi. Lâu lâu mua cái tủ sắt, lâu lâu mua tủ sắt, lâu lâu mua sắt. Hỏi sao mua dữ vậy? Là ba con kêu mua thầy ơi. Ổng để tủ cứng tủ tiền hết. Con cháu một cô cho nhiêu đó, để tiền tủ không. Tới sau này con cháu biết rồi đó, nên con cháu to cho là toàn là giấy 2000 với giấy 1000 không à. Để cho ổng cọc cọc nào, ổng không có điếm hết trơn á. Ổng để ổng bó lại, ổng để ổng tủ bó lại tủ đầy tủ sắt này. Cái ổng kêu mua tủ sắt khác, ổng bó lại ổng để ổng tủ thẳng băng. Tới ổng nó cho ổng giấy 2000, giấy 5000, giấy 1000, giấy gì nhỏ nhất là nó cho ổng bó cây để ổng tủ á. Mà ai động tới cái là chết liền á. Dứt phát à, tiền tao à, dứt phát à. 86 tuổi rồi không xài bạc nào chứ á, con cháu nó lo hết trơn, bảo hiểm y tế rồi á, là ăn uống nó lo hết trơn, không có gì hết trơn á. Nhưng mà như vậy đó thì cũng vẫn còn nắm ở trong tay tiền bạc của báo gì đó, thì thấy không? Như vậy người ta cái vị này nè, vị này không biết lo xa trong rộng. Cái người tu nhà Phật, người có trí, người ta lo xa trong rộng, lo biết mình chết mình có đem theo được gì không. À, mình đem theo được gì? Đem theo phước và tội thôi. Mà tội lỡ mang rồi, tại nhỏ lớn làm tội quá trời nhưng lỡ mang rồi, mà không có phước theo á thì á là mình chết như là nhảy xuống nước. Tội á như là cục đá, còn phước như là cái bong bóng. Do đó mà bong bóng nhiều thì nổi mặt nước còn thở được, bong bóng ít đá nhiều chìm nghiễm mà nha. Còn đá không á là toàn là thấy tim mẳng không à, nhảy xuống là thấy tim mẳng nổi lên không đó. À, phải không? Mà nhỏ tới lớn mình làm tội nhiều quá, ai biết rồi, quá trời tội luôn rồi. Tội mà điếm không hết luôn, tiếng sể luôn mà. À, như vậy đó, giờ làm phước buồn nha. Làm phước á, có thể là tiền, làm phước có thể là lời nói. Làm phước có thể là tâm làm phước. Nên lên trước bàn thờ Phật á, mình nguyện mình giúp đỡ người khác. Tuy nhiên con từ đây trở về sau, con hạnh nguyện Bồ Tát, con giúp đỡ mọi người. Nếu người thiếu gì con cho đó, con cho không được con đi vận động. Hay vận động được con cầu nguyện cho người đó được cái đó. Là tâm của mình á, mình cầu nguyện. Nghĩa là mình không có cho thì đi vận động được á thì mình đi cầu nguyện. À, đi cầu nguyện để được cái đó. À, do đó mà trong tâm mình làm phước, trong tướng mình làm phước, trong lời nói của mình làm phước. À, như vậy thì cái phước nó đến nhiều cái lắm. Ví dụ như người ta buồn rầu hờn giận đó, mình là mình an ủi người ta một câu thì đó cũng là phước đó. Cho người ta được an ổn, cho người ta được lợi ích thì đó được gọi là phước. À, rồi á, người ta không biết Phật pháp, mình rủ người ta đi chùa Phật tổ quy tâm bảo tu, đó là cái phước. Người ta ở nhà tao biết làm gì, làm đi chơi số đề được không, mình đã rủ đi Phật thất 7 ngày vân vân, mình được cái phước. À, rồi người nào mà chồng bỏ chồng chê đó, mình lại mình an ủi thôi. Tám ơi, hồi đó là cô cũng giống như em bây giờ vậy, cũng chồng bỏ tới bỏ lui, nhưng mà cô nghĩ lại thôi, khổ chi chết mình chứ không chết ai. Thôi đó, mà giờ cô đi tu tới giờ thấy khỏe re không, nhẹ nhàng thanh thản không, buông bỏ ha. À, buông xuống giảng viên đi tu nhẹ nhàng, hít hơi thở dài, nghĩ tới ông Phật tin Phật, ông Phật còn cứu, nghĩ tới ông chồng tin chồng, ổng xô ngang. Ở ông này á, nữ nhiều mới dám nói chứ nam nhiều không dám nói câu này, nói về người ta đoán đường. Nên thấy mấy chú ít lực lượng, ít lực lượng có mấy người à, phải không? Có đoán đường cũng nhờ mấy cô là giải cứu. Phải không? Có tin phải tin Phật. Có tin phải tin Phật, có nhớ phải nhớ Phật. Chứ đừng có nhớ chúng sanh, đừng có tin chúng sanh nhiều quá. Chúng sanh hay sanh tâm bậy bạ lắm, mình khổ lắm mà tâm bậy bạ toàn tên tâm phiền não không à. Nên càng gần chúng sanh chúng ta càng phiền não, mà càng gần Phật Thánh Nhân thì chúng ta càng giải thoát giác ngộ, càng nhẹ nhàng thanh thản. Nên ta cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để gần Thánh Nhân, ở chỗ anh Thánh không à. Còn dưới này phàm không à, muốn gần ai. Gần phàm mà khổ dai dai, khổ dài dài, khổ kiếp này tới kiếp mai sau. Gần thánh ha, thì á, là kiếp nào cũng nhẹ nhàng, cũng thanh thản hết. Nên Tây Phương Cực Lạc toàn Bồ Tát, chư Phật, chư Thánh chúng, ít ra cũng người tu không à. Tại tu dữ lắm mới về được Tây Phương, nên về được Tây Phương toàn người tu không, phải không? Ông nào không tu về được Tây Phương không? Không có. Vậy người nào tu mới về được Tây Phương? Vậy Tây Phương gồm người tu, Bồ Tát, Phật, phải không? Như vậy mình về Tây Phương mình gần ba dạng. Thứ nhất là người tu. Người tu mà tu chăm chỉ, siêng năng, tu ngon lành mới về được Tây Phương, phải không? Vậy đó, gần người tu tinh tấn. Thứ hai nữa gần Bồ Tát. Bồ Tát hạnh nguyện như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, vô số Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc, Bồ Tát Bất Thối Vi Bằng Lữ đó. Và gần Đức Phật A Di Đà và vô số các Phật khác đi đến đó phóng quang gia hộ cho mình. Do đó về Tây Phương Cực Lạc thì gần Phật, gần Bồ Tát và gần người tu. Nên về Tây Phương Cực Lạc không có sầu, không có khổ, không có buồn. Còn ở dưới thế gian này mình gần, hỏi âu đi luôn à, gần gì à, cõi đất bùn lem lắm mình gần đó à, ở dưới này á là mình là gần những người phiền não, mình lây cái phiền não. Gần thế gian lây cái vật chất của pháp thế gian này. Do đó ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Và đặc biệt cái cảnh giới đó đó không có hoại, không có già, không có bệnh, không có chết. Thế gian này là thế giới vô thường, có già, có bệnh, có chết. Mấy mươi năm đâu mà tóc đã bạc đầu rồi. Rồi có nhiều người không còn tổng tóc đen nào hết trơn. Thế giờ tóc trắng mẹ bay, như gió như mây bay qua đời tôi, như gió như mây bay qua trần vậy. Bay qua đời tôi còn dễ, bay qua trần gian là rồi đó. Thùng thùng thùng bèn rồi xong. Phải không? Đến ngày đó thùng thùng bèn bắt đầu á, mình chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó hết hơi thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi cũng được, hoặc là niệm theo nhạc cũng được. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, không sao chứ. Đặt là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là niệm Phật bốn chữ theo nhạc cũng được ra. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm Phật để chung nó cũng được, sao chứ. Miễn sao trong tâm có Phật, miễn mình niệm Phật, mình tin tưởng Phật, tâm nhớ về Đức Phật mà không có dám làm ác, nhớ là được rồi. Cái nghiệp ma nó giải đi lần lần khỏi trong tâm tư của mình. Trong tâm mình đang đóng phiền não ở trong tâm. Hồi nãy mình buông trong tướng, tại sao lại buông trong tướng? Tại vì cái trong tay của mình á, mình nắm lại cũng không có được. Càng nắm á thì lại nó càng vượt khỏi vòng tay của mình, như nắm cát, như nắm nước ở trong tay mà thôi. Không có gì nó tồn tại mãi mãi với thời gian hết. Nắm nhiều lo nhiều, Đức Phật dạy thọ thì khổ tại thế gian. Giờ đó hiểu được vậy được, đầu mình buông nha. Buông đầu mình cho, mình tặng. Mình buông, mình sống đơn giản. Mình buông, mình bằng lòng những cái gì mình đang có. Tại vì những cái mình đang có là do nghiệp của mình, nó chỗ nó sanh đó. Những cái gì mình đang có là do cái nhân của mình gieo kiếp trước, kiếp này nó chỗ ra những cái gì mình đang có ngày hôm nay. Nếu mình bằng lòng với nó, có nghĩa là mình tạo ra gì thì mình phải bằng lòng với nó. Mình tạo ra, mình không bằng lòng với nó là sao? Phải không? Nên mình tạo ra gì bằng lòng đó. Tạo ra ông chồng quậy cũng bằng lòng với ông chồng quậy luôn, kệ. Mình tạo duyên này mới gặp ổng chứ. Mình tạo duyên gặp Phật, giờ mình ở thế giới Đức Phật A Đà gặp Phật rồi, chứ đâu phải là gặp cái ông này. Đâu phải gặp cái ông mà đang kẹp nách cho ta chai rượu đâu. Phải không? Đâu có gặp cái ông mà phản bội vợ như thế này đâu. Đó, mình gieo cái duyên đó nên mới gặp cái quả đó. Không gieo nhân đó là không bao giờ gặp cái quả đó. Gieo nhân nào á thì chúng ta gặp quả đó mà thôi. Nên nhẹ nhàng thanh thản sống đời sống đơn giản. Có nhiều thì cho người ta bớt để chi, để tạo phước lành. Có nhiều cho người ta bớt á để tâm mình đừng có dính mắc. Có nhiều mình cho người ta bớt á để cho mình bay lên, không có gì níu kéo mình lại ở trong thế gian này cả. Như vậy thì là được rồi. Buông ở trong tay là buông vật chất thế gian, nó không phải là mãi mãi gì với mình chân á, nên buông bỏ đi. Rồi bây giờ ở trong tâm của mình, trong tâm mình là những phiền não đó, giữ phiền não ở trong tâm thì trong tâm bị não phiền. Do đó mình không có giữ thì phiền não trong tâm luôn, mà dứt phát không giữ một chút phiền não nào trong tâm hết. Tại sao không giữ phiền não trong tâm? Tại giữ phiền não trong tâm càng nhiều là mình lại càng đau khổ nói chuyện đó, và cái phiền não đó tạo thành ra cái dòng nghiệp. Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp, có nghĩa là cái ý mình tác ra tạo thành cái nghiệp. Do đó mà cái ý mình tạo nhiều đời nhiều kiếp làm thành tập quán nghiệp, nên con người mình luôn luôn lúc nào cũng có cái hành pháp ở trong tâm đó, tưởng sắc thọ tưởng hành thức. Hành tức là những cái chập tư tưởng liên tục dao động. Mình làm cả ngày mỏi mệt mình còn nghỉ ngơi, ban đêm mình còn ngủ. Rồi mình làm gì lâu thứ bảy chủ nhật mình còn nghỉ. Còn bây giờ chúng ta làm suy nghĩ liên tục, làm việc ác liên tục, rồi trong tâm mình động loạn liên tục, mình không có nghỉ ngơi gì hết. Do đó tâm mình nó rất là mệt mỏi. Mà tâm mình mệt mỏi mình sanh ra là căng thẳng, sanh ra trầm cảm. Nên cái tâm con người Đức Phật dạy ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu tâm ý của mình mà làm cho người ta bất an thì quả báo của mình là bất an. Tâm lý là mình ác thì quả báo mình sẽ bị người ta làm ác lại mình. Cái tâm lý, cái tâm của mình là nó làm chủ lấy cái nghiệp của mình. Ví dụ như kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên khi mình tác ý lên, thấy ý đó mà làm đau khổ chúng sanh thì chúng ta lập tức sám hối để vượt qua cái đau khổ đó. Nếu chúng ta là tác ý lên mà thấy cái ý của mình không phải là cái ý vị tha, ý ích kỷ, thì mình sám hối để vượt qua cái ý ích kỷ đó. Như vậy thì cái tháo gỡ ở trong tâm mình, tức là tháo gỡ những cái phiền não đó. Có nhiều cách tháo gỡ phiền não. Ví dụ như cách nhẫn nhục để vượt qua phiền não, cách nghe pháp để tâm mình sáng lên, phiền não nó tự buông ra, cách mình niệm Phật để dùng câu niệm Phật đánh tan đi cái phiền não ở trong tâm của mình, cái cách dùng thiền tức là sự tĩnh lặng thiền chỉ, thiền quán, để vượt qua cái phiền não cho tâm mình được tĩnh lặng, đi đến chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là chúng ta vô niệm trước tất cả các pháp trần, mà tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Mỗi khi chúng ta đoạn được cảnh trần thì chúng ta giữ được cái chánh niệm ở trong tâm mình, tức là các cái pháp trần không làm cho chúng ta dao động nữa, thì lúc đó là chúng ta đoạn được cảnh trần. Như vậy thì ở trong tâm của mình mà không chịu buông ra nên suy nghĩ liên tục. Ví dụ mình làm mỏi mệt mình còn nghỉ ngơi, nhưng cái tâm mình nhiều đời nhiều kiếp mình không cho nó nghỉ ngơi. Mà không cho nghỉ ngơi á thì tâm luôn luôn lúc nào cũng xáo động, mà trong tâm xáo động thì gây ra nghiệp quả. Mà gây ra nghiệp quả thì mình đâu còn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà được. Nên một đợt nào mình chuyển nha, chuyển từ cái niệm của thế gian mình chuyển sang niệm Phật. Từ niệm Phật mình chuyển sang niệm giác ngộ. Niệm thế gian mình chuyển qua niệm Phật, từ niệm Phật mình chuyển qua niệm giác ngộ. Bây giờ ví dụ nha, trong tâm mình chỉ có một niệm thôi, không có niệm thứ hai trong một sát na. Bây giờ ví dụ nha, là chúng ta đang niệm Phật thì trong đó không có niệm gì khác. Chúng ta đang niệm vàng thì trong đó không có niệm gì khác ngoài niệm vàng. Do đó khi dứt cái niệm vàng người ta mới niệm khác, nên trở thành hành, hành của chập tư tưởng liên tục. Nên người ta tu tập á, là mình khởi lên cái niệm đó, gửi lên niệm đó rồi đó, ta giữ cái niệm đó hoài, tức là niệm Phật trì tâm bất viễn đó, là giữ niệm đó hoài. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không có nào á mà chen được nhập tư tưởng mình hết. Khi miệng mình niệm á, lỗ tai mình phải nghe từng tiếng một, từng tiếng một, mà lỗ tai nghe tiếng niệm một đến chi, để chúng ta giữ cái niệm đó, đừng cho niệm đó nó chạy khỏi cái tâm của mình, là bằng mình giữ bằng cái căng tay của mình. Ví dụ như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình giữ cái niệm lại chỉ để tập cho nó quen, cái gì cũng phải tập thành thói quen á. Tại cái thói quen mình thất niệm á, nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình dùng cái thói quen của chánh niệm cho nó thành cái thói quen mới của chánh niệm, và cuối cùng chúng ta là tâm giác ngộ, là tâm vô niệm luôn. Có nghĩa là vô niệm là không khởi lên vọng niệm trước tất cả các pháp trần, nên tâm được tĩnh lặng. Mà tâm được tĩnh lặng thì dòng nghiệp được thanh tịnh, gọi là tịnh nghiệp. Mà trong cái tịnh nghiệp đó có tịnh cả tam nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Mà người nào tịnh được tam nghiệp thì người đó đã đi ngược lại với nhiều đời nhiều kiếp của sanh tử, là động nghiệp, loạn nghiệp. Bây giờ chúng ta đi đến sự tịnh nghiệp, ta dùng cái câu niệm Phật để đi đến sự tịnh nghiệp. Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải niệm Phật khơi khơi đâu. Niệm Phật chúng ta chuyển hóa tâm ở trong tâm á, nên dùng cái căng tay của mình để mà cột cái câu niệm Phật đó lại. Và ở ngoài pháp trần là mình đỡ lo được, cái mình đã buông ở trong tay rồi, buông trong tay nên mình không lo trong tướng. Bây giờ mình chỉ cần lo ở trong tâm thôi, lo trong tâm á, bằng cách ta dùng cái câu niệm Phật, ta chuyển cái bước thứ một là chuyển từ cái tâm loạn động sang một cái tâm khác, chưa phải là thanh tịnh đâu, mà tâm hạn chế loạn động, chỉ gom về chúng ta tưởng Phật Bồ Tát để gieo duyên lành nhà Phật. Trong là Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 là phẩm Thọ Ký, Đức Phật nói là có 6 cái duyên lành đối với Phật Pháp. Người nào gieo 6 duyên lành đối với Phật Pháp thì tương lai người này sẽ được thành Phật. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai cúng Phật, thứ ba lại Phật, thứ tư quy Phật, thứ năm liệm Phật, thứ sáu tán thán cúng dường chư Phật. Có nghĩa là 6 nhân duyên lành đó, mà ở đây chúng ta đang nghĩ tưởng tới Phật và chúng ta đang niệm tới Phật. Như vậy là ta đã gieo nhân duyên lành với Phật trong lúc niệm Phật. Nên người nào nói là niệm Phật không thể thành Phật, có nhiều người nói là niệm Phật sao thành được. Nam Mô Di Phật, niệm Phật giống hệt như kêu tên Nguyễn A, Nguyễn B, Nguyễn C, người đó nói sai. Hổm gài Phật tử cũng hoang mang vụ này lắm. Tức là có nhiều người ta lập luận ta lên niệm Phật giống hệt như kêu tên ông Nguyễn A sao mà đắc đạo được. Người đó nói sai. Khi người ta niệm Phật là người ta đã bỏ điều ác làm các điều lành rồi đó. Nhưng mà niệm tới tên ông Nguyễn Văn A có bỏ điều ác làm điều lành không? Không bao giờ có. Bây giờ Điệp ơi, có làm điều lành không? Kêu tên Điệp đó. Hoặc là Mộng Cầm kêu Hàng Mặc Tử ơi, như vậy có bỏ ác làm lành không? Thấy không, nghe tiếng người yêu gọi tên Hàng Mặc Tử, anh quay vào trong giấc ngủ, nghe tiếng chuông khuya kéo gọi tên chàng. Ai gọi? Mộng Cầm gọi Hàng Mặc Tử ơi, anh ở đâu? Đường lên dốc đá. Dạ rồi cả. Như vậy gọi tên cái thằng mà tử thì không có bỏ ác làm lành. Nên khi chúng ta niệm tới danh hiệu của Phật là cái tâm ác của mình nó không còn ở trong tâm của mình. Đâu có gì để ý kỹ coi, mình muốn chửi người ta mình niệm Phật có chửi được không? Muốn ăn cắp người ta niệm Phật có ăn cắp được không? Mình muốn hại người ta mình niệm Phật mình nó hại được không? Như vậy ác mất, niệm Phật ác mất. Tinh thần kinh thập thiện nghiệp đạo, Đức Phật dạy người ta gặp làm 10 điều thiện, nhưng mà người ta niệm Phật tự nhiên 10 điều thiện lộ ra. Thế giờ không niệm Phật cái ác nó chỗ hoài, niệm Phật tự nhiên thiện nó chỗ ra. Vậy niệm Phật cũng có tác dụng chưa? Có, mà niệm ông Nguyễn Văn A có tác dụng gì không? Không phải không? Mà niệm Phật trong tâm mình nghĩ tưởng Phật không dám làm ác, mà niệm tới Nguyễn Văn A là dám làm ác đó, tin không? À, do đó không thể so sánh niệm Phật với niệm tên một danh hiệu của bất kỳ một người nào dưới thế gian, tức là người phàm phu được. Niệm Phật là niệm bậc giác ngộ, nên tâm chúng ta hướng giác ngộ nên không làm ác. Khi chúng ta là niệm Phật, ta tin tưởng Phật rồi thì trong tâm của mình nó bắt đầu chán ngán đời sống phàm của thế gian, mà ta chuyển lên cái đời sống của Tây Phương Cực Lạc, đời sống bậc thánh nhân. Nên bao giờ người ta niệm Phật tu á, ta cũng chuyển hướng cái tâm chứ á, từ cái tâm phàm ta muốn chuyển thành tâm thánh. Hồi nãy không dám làm ác rồi, còn giờ hướng tâm, mà tâm hướng đâu sanh đó, quy luật của tạo hóa mà. Tâm hướng đâu sanh đó, quy luật tạo hóa. Khi ta niệm Phật ta hướng thượng, không niệm Phật niệm ma toàn hướng hạ không á. Hướng hạ là sanh chót chót ở dưới á, còn hướng thượng sanh tút tút lên cao á. Cái tâm hướng đâu sanh đó mà. Có ông nào niệm Phật xuống hướng xuống địa ngục không? Có ông nào niệm Phật mà hướng tới súc sanh không? Có ông nào niệm Phật mà hướng tới cảnh giới Atula không? Không, không, ta niệm Phật ta hướng thượng. Vậy niệm Phật hướng thượng mà cái tâm hướng thượng sanh lên cao không à? Nên người nào mà niệm Phật cả đời đó, ti tu không biết tu chân niệm Phật cả đời cũng sanh chót chót, không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng về cõi trời. Tại ta niệm Phật cái tâm ta hướng thượng, mà cái tâm hướng thượng sanh lên cao. Thượng cao chứ không phải thấp. Cái đó nói mấy người không biết tu đó nghe, niệm đại đó. Niệm không biết gì chân, niệm Nam Mô Phật, Mô Phật đâu dám làm ác. Nam Mô Di Đà Phật, tâm hướng Phật không à, hướng cao. Còn người hướng biết tu á, người ta niệm Phật ta đánh tan phiền não trong tâm, là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Ví dụ như mình thấy cái tâm tham mình nổi lên nè, mình hít thở dài, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô, tác ý. Như lý tác ý đánh tan cái phiền não tham ở trong tâm mình, dùng câu niệm Phật đánh hồi tan liền. Đang giận sân si, buông lỏng hít hơi thở dài, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, niệm đó để cho tan tâm đó, chừng nào tan mới nghĩ niệm. Như vậy hồi nó tan tâm đó, tức là ta đang soi, đang tìm cái nguyên nhân gây cho mình phiền não, đang tìm cái nguyên nhân để chuyển hóa chúng ta sang những kẻo sanh tử luân hồi. Như vậy thì khi mà mình niệm Phật á, cái người biết tu á, ngoài niệm Phật để chuyển tâm từ ác sang thiện, ngoài niệm Phật chuyển tâm từ thấp lên tâm hướng thượng, mà ta còn niệm Phật để lặng đi các vọng niệm trong tâm, để tịnh tâm nghiệp mà đi đến cảnh giới của bậc thánh nhân. Đi giao duyên thôi, chứ chưa tới cảnh giới đó được. Cảnh giới đó phải tham thiền nhập định vô trong mới bứt phá được trong cảnh giới này. Còn chúng ta đang gieo duyên lành, chúng ta đang tạo nhân tốt để chuyển hóa về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình niệm Phật để đánh tan đi các phiền não chướng ở trong tâm. Niệm Phật hướng tâm về bậc thánh nhân, niệm Phật để tịnh nghiệp ở trong tâm của mình. Thì người đó, người biết tu đó, biết tu ta không niệm Phật bình thường nữa. Còn người không biết tu đó, ta niệm Phật cũng được giá trị nữa. Dầu sao không bao giờ ai mà niệm Phật mà làm bậy chứ. Trăm người niệm Phật không bao giờ dám làm bậy. Vạn người niệm Phật, người khác không dám tác hại đến mình. Bây giờ ví dụ nè, ở trên Tất Dân nè, có một cô kia tu niệm Phật, cháu nội lại phá hoài, giác cây đánh cháu nội. Cái thằng chú Út mới dạy là bà nội mỗi khi mà đánh con á, con đứng là con niệm Phật, thì bà không dám đánh đâu, chạy không kịp đâu. Đó, cổ niệm Phật của sân si lắm. Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật, Mô Phật. Cháu nội vô là xô nhào cái là quay gai muốn lấy dù chuông đập đầu người ta rồi. Đó, giận hờn sân si. Thì chú Út dạy vậy đó. Cái cô chọc bà nội lấy cây rượt. Rượt chạy quá trời luôn, chạy hồi ông đứng tay lại, sắp tay lại, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật. Bà giơ cây lên không dám đánh. Bà đợi cho ngưng bà mới đánh. Nhỏ niệm hoài bà không dám đánh, dở cây nó không dám đánh. Đố quý vị chứ, dở cây lên đánh cháu, bằng cháu nó niệm Phật dám đánh không? Đó. Như vậy mình niệm Phật thì các cái là quan gia trái chủ xung quanh nó cũng không dám tác hại đến mình. Tại niệm Phật có kim cương hộ thể. Niệm Phật có Long Thiên Hộ Pháp che chở, niệm Phật có Đức Phật phóng quang để mà tiếp hộ cho mình, gọi là hộ trì niệm cho mình. Do đó mà ông ta niệm Phật á, thì các cái quan gia trái chủ của mười phương xung quanh không dám làm nhiễu hại đến chính mình. Có Long Thiên Bát Bộ che chở, có là chư Phật chư Bồ Tát phóng quang hộ niệm, gọi là kim cương hộ thể. Như vậy là ta niệm Phật, nên ở đâu mình niệm Phật có phước. Tại sao có phước? Tại khi mỗi khi chúng ta niệm Phật thì pháp giới xung quanh nghe câu niệm Phật kính nể chắp tay. Mỗi khi chúng ta niệm Phật á, thì các cái loài xung quanh nghe câu niệm Phật mà nó sẽ sanh lên cảnh giới an lành. Trước khi chết nghe câu niệm Phật á, là sanh lên cảnh giới an lành, không bao giờ bị đọa. Lưu trong A Lại Gia Thức á, nhằm khi nó không biết gì hết trơn, nó nghe câu niệm Phật thôi. Hoàng hậu Hy Thị đó, vợ vua Lương Võ Đế đó, kiếp trước chỉ làm ếch nhái thôi, vô chùa nghe niệm Phật không đó, tụng kinh niệm Phật, nghe tụng kinh niệm Phật vậy đó, mà kiếp sau á là sanh ra làm hoàng hậu đó. Nhìn thấy không, từ cái loại súc sanh mà nghe kinh nghe niệm Phật thôi là kiếp sau sanh ra làm hoàng hậu, quả báo. Nên mình niệm nha, niệm cái gơ với ai nghe nghe nghe thôi, nhưng ai nghe lưu được trong tâm chút xíu cái tâm vượt lên cảnh giới trên à. Còn mà nghe cải lương đâu nghe, ôi ơi mày là lo mà ngày nghe nhạc đâu nghe, là kiếp sau không có bảo đảm ở cảnh nào à. Phải không? Nghe sổ số rồi đó, xuống dữ lắm. 4 giờ mà bắt đài lên đó, đó là quay vòng 1, quay vòng 2 đó. Rồi kiểu này là nó xuống tót giót ở dưới á. Còn mình bắt cái băng lên nè, Nam Mô A Di Đà Phật, cái tự nhiên lên cảnh giới trên. Nên về nhà đừng hát karaoke nhiều, đừng có nghe cả lương rồi nhạc nhiều, nghe lại ít thôi, cho nó gọi là thoải mái tâm hồn chút thôi. Mình nghe kinh, nghe điển nhà Phật, nghe băng nghe giảng, nghe quý thầy giảng để khai tâm mở trí, pháp Phật vào trong tâm, diệt đi những phiền não chướng ở trong tâm của mình, nhẹ nhàng thanh thản. Nên từ đó chúng ta buông, tức là tháo ra ở trong tay là những cái gì mà vật chất chúng ta nắm được á, chúng ta hãy tháo nó ra bằng cách á là chúng ta bố thí cúng dường cho tạng, sống đơn giản và chúng ta bằng lòng với những cái gì mình đang có nghĩa là chúng ta hạnh tri túc á. Tại vì tất cả những cái gì chúng ta có được á là do phước của mình mà có thôi, ôm ấp nó làm gì, nếu mình không xài nó cũng còn đó à. Nhưng mà không có gì là mãi mãi thời gian, mãi mãi với ta hết, một ngày nào đó nó cũng phải vượt khỏi vòng tay ta mà nó ra đi. Cái người không bỏ nó trước khi nó bỏ mình. Tại vì nó bỏ mình phiền não, mình bỏ nó, mình đâu phiền não. Có phải không, mình cho mình tặng ta đâu phiền não đâu. Mà nếu nó bỏ mình ra đi, ông chồng bỏ mình ra đi phiền não không? Trời ơi, có nhiều người thầy chắc con chết quá. Hỏi sao vậy, ông chồng bỏ con đi vậy? Đó, thấy chưa? Người ta bỏ mình đi, mình phiền não. Nhưng mà mình bỏ người ta, mình không phiền não, ông chồng bỏ mình không có phiền não không? Không, phải không? Như vậy, mình bỏ người ta, mình không phiền não. Người ta bỏ mình, ta bị mình phiền não. Do đó của cải vật chất, cái gì thuộc về cái của mình đó, mình bỏ nó. Bỏ nó. Cái bỏ nào là cái bỏ có nhiều phước báo, là chúng ta cho tặng cúng dường bố thí là bỏ nhiều phước báo. Còn cái chúng ta cũng bỏ mà chúng ta đi ăn xài thì chúng ta bị tổn phước. Cái chúng ta bỏ đó là người ta không quản lý, người ta dục tùm lum tùm la chứ người ta bỏ. Có nhiều người là không cần để ý là dục lum la vậy, nạnh ai nấy lấy, cái đó bỏ không có phước. Còn cái mình bỏ có phước á là cái mình cho, mình tặng người ta, giúp đỡ đời, giúp người già cả ốm đau bệnh tật. Vậy thì cái nào cũng bỏ, bỏ vừa có phước mà vừa được công đức, sao không bỏ? Nếu mình chọn bỏ cái là khỏi vướng bận không à, thì cái đó chưa phải là cái bỏ hoàn hảo. Bỏ hoàn hảo là bỏ mình không vướng bận. À, mà là mình bỏ mình không vướng bận, không trong tâm, bỏ mà không phiền não, bỏ mà không vướng bận, thì cái bỏ đó mới là cái bỏ mà nó hoàn thiện nhất. Còn bây giờ mình nói là mình bỏ trước á thì là mình không có bị phiền não, mà nó bắt mình bỏ bị phiền não. Do đó chết là một cách để người ta bắt mình bỏ. Tất cả những gì mình ôm nắm trong tay đó, mình chết đi thì bắt buộc phải bỏ, không bỏ nó cũng bỏ à. Nhưng trong tâm mình có bỏ không? Trong tâm mình không bỏ là mình bị vướng mắc. Mà mình bị vướng mắc ở đâu thì mình sanh lại cảnh giới đó. Đó là cảnh giới. Mình bị vướng mắc với ai thì mình sẽ tiếp xúc với cái người đó ở trong tương lai. Mình vướng mắc tới cái gì thì mình tiếp xúc với cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như trong tâm đi, mình đang sống thì mình vướng mắc tới vàng bạc, thì mình sanh ra mình sẽ tiếp xúc với cảnh của vàng bạc, nhưng mà mình không phải là con người để xài vàng bạc đó đâu, mà là cái con giữ vàng bạc đó, ai lợi nó sủa quấu quấu á. Tại trong tâm mình á, là trong tâm si mê, mà tâm si mê á thì đâu có lại được thành người đó, vân vân. Mà tâm đó là tâm nội súc sanh, nên mình vẫn tiếp xúc với vàng, nhưng mà không phải là người, mà tiếp xúc với vàng là cái con mà giữ cái vàng đó mà thôi. Ví dụ như á, là mình ngày xưa có một vị tỳ kheo á, mới tu mà có cái y mới chết đi, thì trong tâm của vị đó đó là nghĩ tới cái y đó, tức là vị đó muốn gần gũi cái y, sanh ra làm con rận ở trong y, chứ đâu phải sanh ra làm người mặc cái y. Nếu người mặc cái y là ông thầy rồi, nếu sanh ra là người mặc cái y thì sướng quá, nhưng mà sanh ra làm cái rận trong cái y nó lại chết, nó chết chỗ đó. Do đó cái tâm si mê mà ưa thích nó thì lại sanh ra làm loài thấp hơn. Chứ đừng có nghĩ là sanh ra làm người để hưởng cái y, không có đâu. Sanh ra làm người để đeo vàng, không có đâu. Sanh ra làm con chó giữ vàng, chứ không được làm người giữ vàng. Tại vì cái tâm của mình không phải tâm người, thấp hơn tâm người, tâm si mê thấp hơn tâm người. Tâm người có trí tuệ thông minh, nên mình muốn được làm người, muốn được làm thánh thì phải chuyển hóa cái tâm mình, buông bỏ trí tuệ thông minh lên, học kinh điển, kinh sách nhà Phật để mà cho tâm mình sáng ra, học thiền định cho tâm mình được nhẹ nhàng, thanh thản lên, tâm mình sáng ra để tiếp xúc với các cảnh giới xung quanh, nâng cái tâm mình trên tầm, hướng tâm đến sự cao thượng, thì người đó niệm Phật giảng sanh nhẹ nhàng, không còn lưu luyến cảnh giới thế gian chứ nha. Tại vì vật chất của mình buông khỏi tay của mình rồi, trong tâm của mình không buồn khổ với nó nữa, nó còn mất do duyên à. Nên ta mỗi khi ta niệm Phật cái là nó chuyển hóa cảnh giới liền. Nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, liền chuyển hóa lên cảnh giới cao chót vót. Cao nhất là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nếu mà không về được cảnh giới A Di Đà cũng về được cõi trời, không về được cõi trời cũng về được cảnh giới của thế gian. Mà về cảnh giới thế gian á, niệm Phật cái quả báo thân tướng tốt đẹp, có phước báo giàu có, không bệnh không hoạn sống dai. Rồi á, là mình niệm Phật giao duyên lành nhà Phật, gặp thiện trí thức để tu hành, gặp chùa để tu, gặp Phật để học. Đó, dần dần đó là duyên lành đó, của nhà Phật đó. Giao duyên lành có nghĩa là mình gặp bạn lành, nên đi đâu cũng gặp Phật với Bồ Tát chứ. Còn bây giờ mình không tu, không cho, không tặng, không chuyển hóa thân tâm, có ngày đi quậy xong mình đi đâu cũng gặp Bồ Tát, người ta tạc mình. Rồi tạc mình, tạc từ sáng đến chiều tối là sướt mướt chứ, phải không? Nên mới khổ như vậy nè. Nên ta tu tập nhẹ nhàng thanh thản thôi, tu không đè không nén gì cả, trong tâm chuyển hóa buông bỏ vật chất, từ từ nhẹ nhàng hai thời công phu tu tập. Có tiền nhiều thì cho người ta bớt, có tiền ít thì giữ đó là xài, cho lấy gì xài. Dần dần, nhưng trong lòng cũng cầu nguyện cho người ta, giúp người ta được bằng tiền thì giúp, không giúp được giúp bằng lời nói, không giúp bằng lời nói giúp bằng công sức, vân vân. Nói chung là có tâm giúp người ta là nó tạo thành phước báo đó ở trong tâm của mình. Do đó mà mình phải tháo gỡ hai cái pháp, tức là tháo gỡ trong tay và tháo gỡ trong tâm, thì người này niệm Phật dễ dàng giảng sanh cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Cũng đừng nghe ai nói là niệm Đức Phật A Đà là niệm ông Nguyễn Nga, niệm nhân B, là không phải gì đâu, mà niệm tới bậc giác ngộ. Còn ông A ông B đó là phàm phu, nên niệm tới phàm phu thì tâm mình phàm phu, niệm tới bậc giác ngộ thì tâm chúng ta sẽ hướng đến cảnh giới giác ngộ A Di Đà Phật. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý và buổi chiều hôm nay của lớp mà tu Phật thất trong kỳ An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2560, xin chúc toàn thể hành giả tu hành, các chư liên hữu của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, và sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.